Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355 gian lận đi, Tôn Nhan cả người đều ngây dại, kia Trương xinh đẹp trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng sợ hãi. Mà lúc này, không ngừng là nàng, ngay cả những người khác trong lòng cũng đều cảm khái vài phần. Rốt cuộc nếu nói kia vòng thứ nhất bên trong cảnh Vân Chiêu chỉ là trí nhớ không tồi, đánh bậy đánh bạ, như vậy này một vòng đó là không hề nghi ngờ chân thật thực lực. Đằng trước những cái đó dược liệu không nói đến, mặt sau này đó phần lớn không thường thấy, thậm chí rất ít có người có thể phân biệt ra tới. Nhưng cảnh Vân Chiêu thế nhưng toàn bộ đều nhận ra tới, thậm chí còn viết ra chúng nó dược tính. Nếu là không có nhất định kiến thức, căn bản không có khả năng làm được. Huống chi rất nhiều dược liệu lẫn nhau chi gian lớn lên rất giống, liền tính là có chút cơ sở lão nhân cũng muốn cẩn thận phân rõ một hồi lâu. Cảnh Vân Chiêu này trình độ tất nhiên đã tới rồi chế dược đại sư cấp bậc, cũng không phải là cái đơn giản tiểu học đồ. Bất quá những người này cũng không biết, nơi này đầu có chút dược liệu nàng cũng là lần đầu tiên thấy. Sở dĩ có thể nhận ra tới vẫn là dựa Nạp Linh Ngọc cùng Từ Lão. Nạp Linh Ngọc bên trong có về các loại dược liệu tường giải, chúng nó hương vị, khí vị thậm chí ở các loại thời kỳ khi bất đồng hình dạng cùng công hiệu. Đương nhiên, Nạp Linh Ngọc là lão tổ tông ký ức, nàng hấp thu lúc sau đó là đem những cái đó ký ức hòa hợp nhất thể. Nhận ra tới cũng đúng là bình thường. Lại có, cùng Từ Lão ở chung thời điểm, hắn cũng luôn là làm bộ lơ đãng giáo nàng một ít đồ vật. Nếu là nàng không nhớ kỹ, sẽ bị Từ Lão gia tử mắng thượng một ngày. Lúc này cảnh Vân Chiêu so Tôn Nhan nhiều trả lời chính xác một cái, chiếm ưu thế. Ngay sau đó, mọi người tiếp tục kiểm tra mặt sau đáp án. Tôn Nhan có thể nhận ra thường thấy dược liệu, mặt khác liền có chút khó khăn. Bởi vậy mặt sau đáp án ngẫu nhiên có thể có một hai cái chính xác địa phương. Nhưng mặc dù là đoán được dược danh cũng không viết ra được dược tính. Bất quá lấy nàng tuổi cùng lý lịch, này thành tích cũng coi như là thực hảo. Chỉ là cảnh Vân Chiêu đáp án lại sợ ngây người mọi người. Nàng như cũ là toàn bộ chính xác. Bên trong những cái đó hiếm lạ cổ quái các loại phi bình thường hình thái dược liệu thế nhưng bị nàng toàn bộ nhận ra tới. Như thế cũng liền thôi, lại là liền dược tính đều viết ra tới, không có một đinh điểm sai lầm địa phương. Viện này bên trong một mảnh ân tĩnh, mọi người chỉ cảm thấy gió lạnh một thổi, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Lại xem cảnh Vân Chiêu này thanh u bình tĩnh thái độ, càng cảm thấy đến sau lưng nổi lên một cổ lạnh căm căm hàn ý. Tuy nói ở đây người bên trong có không ít thập phần lợi hại chế dược đại sư, nhưng bọn hắn bên trong lại không có bất luận cái gì một người ở 16-17 tuổi thời điểm có thể làm ra như thế kinh người thành tích. Cố tình nàng thái độ dường như theo lý thường hẳn là một phen, đột nhiên cho bọn hắn tạo thành một loại ảo giác, dường như này đó dược liệu đơn giản thực. Nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng rõ ràng, đối với người mới học tới nói, này đó tri thức giống như thiên thư, khó có thể lý giải, khó có thể ký ức, không có khả năng. Cảnh Vân Chiêu, ngươi có phải hay không đã sớm biết đáp án? Ngươi gian lận đi. Thôi Quân vừa thấy Tôn Nhan kia đau đớn muốn chết biểu tình, lập tức tiến lên che chở nàng nói. Dường như nàng động thủ đem Tôn Nhan đánh cái một đốn dường như. Có như vậy ủy khuất sao? Nàng xác chiếm rất lớn ưu thế, bởi vì nàng có không gian. có nạp linh ngọc, nhưng mấy thứ này cũng không phải không duyên cớ vô cớ liền có thể truyền vào nàng trong óc. Mỗi một lần hấp thu nạp linh ngọc thời điểm, cái loại này thống khổ quả thực không thể chịu đựng được. Mà loại này đau ý nàng thừa nhận rồi rất nhiều lần. Về sau còn muốn thừa nhận càng nhiều. Huống hồ, cũng không phải chỉ hấp thu liền có thể. Ngày thường cũng muốn chính mình hao hết tâm tư đi ký ức đi dung hợp. Phàm là nàng ham chơi một chút, đều không thể làm nàng có hiện tại năng lực. Này Tôn Nhan nếu không có lòng tham, cũng sẽ không cùng nàng so. Bởi vậy nàng như cũ là hành đoan làm được chính. Hết chương.